chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2627, chương 2628, hai tấm vé phi cơ. Lão bà, Vương Đại Đông cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Thậm chí, có như vậy trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm thấy, muốn là tu vi thật khôi phục không cho dù. Cùng Lâm Thi Nghiên cứ như vậy qua nhân sinh bình thường sống cũng có vẻ như rất tốt. Nhưng rất nhanh hắn chính là bỏ ý niệm này đi. Giống hắn cùng Lâm Thi Nghiên dạng này người, nhất định là không cách nào qua nhân sinh bình thường sống. Coi như thật có một ngày muốn đại ẩn tại đô thị, cũng nhất định phải lực lượng cường đại đến thủ hộ mới được. Đây chính là cái gọi là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, người không giết người, người thì giết người. Chỉ có làm lực lượng cường đại đến không sợ hết thảy thời điểm, mới có thể qua chính mình thật chính là muốn sinh hoạt. Cứu vãn thế giới trách nhiệm quá lớn, có thể bảo vệ mình tại ý người thì đầy đủ. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông rốt cục mở miệng, nói ra, lão bà, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút, lại muốn đi à? Làm sao biết, Vương Đại Đông còn chưa mở miệng, Lâm Thi Nghiên tựa hồ liền đã đoán được. Lão bà, thật xin lỗi, không dùng nói xin lỗi, ngươi muốn đi đâu, là ngươi tự do, dù sao chúng ta lại không quan hệ. Lâm Thi Nghiên biểu lộ đột nhiên thì trở nên rất lạnh. Vì đền bù tổn thất Vương Đại Đông, nàng đã tận lực thiếu tăng ca, quan tâm nhiều hơn Vương Đại Đông, thậm chí còn thử nghiệm học tập nấu cơm. Có thể Vương Đại Đông đâu, vẫn như cũ 10 ngày nửa tháng không gặp được người, rồi mới trở về một ngày, thì lại muốn đi ra ngoài. Lâm Thi Nghiên không phải loại kia dính người nữ nhân, thế nhưng là Vương Đại Đông quá phận, đổi lại bất kỳ nữ nhân nào đều chịu không được. Lâm Thi Nghiên có chút tuyệt tình lời nói để Vương Đại Đông trong lòng đau xót. Xác thực, Lâm Thi Nghiên vì hắn làm rất nhiều cải biến, nhưng hắn ở nhà thời điểm lại càng ngày càng ít. Không phải hắn không muốn làm bạn Lâm Thi Nghiên, mà chính là có rất nhiều sự tình hắn không thể không đi làm. Mà khôi phục thực lực càng là nhất định phải. Bây giờ nhìn lại hết thảy tựa hồ gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế nguy cơ trùng trùng, cũng tỉ như cái kia tại trong biệt thự xuất hiện qua không chỉ một lần người áo đen. Mặc dù bây giờ không có làm ra tổn thương gì Lâm Thi Nghiên cử động, nhưng hắn tồn tại, dù sao cũng là một cái uy hiếp. Vương Đại Đông không thích bị đến uy hiếp cảm giác, cho nên chờ hắn tìm về lực lượng, nhất định muốn đem người áo đen kia tìm ra. Là bằng hữu thì lấy lễ đối đãi, nếu như là địch nhân, nhất định phải tiêu diệt hết. Thế nhưng là người da đen kia thực lực ít nhất là cùng Suya tương đương. Muốn là hắn không khôi phục lực lượng, một khi thật phát sinh xung đột, Suya một người chưa hẳn có thể bảo hộ đến toàn bộ biệt thự người. Lâm Thi Nghiên đột nhiên mất đi nấu cơm hào hứng, gỡ xuống tạp dề, trực tiếp đi trở về trên lầu, thay quần áo, sau đó đi ra ngoài đi làm. Chị gái, ngươi đi nơi nào? Bị cưỡng chế ngồi tại trước bàn ăn chờ đợi Lâm Thi Nhi nhìn đến Lâm Thi Nghiên đột nhiên muốn ra cửa, có chút kỳ quái mở miệng hỏi, hôm nay bữa sáng không làm, chính mình ra ngoài ăn, ta đi làm. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi ra biệt thự. Không cần ăn chị gái nấu cơm rồi. Tiểu ma nữ nghe xong không cần ăn Lâm Thi Nghiên nấu cơm, vậy mà hoan hô lên. Chính từ phòng bếp đi tới Vương Đại Đông nhất thời tức giận chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Coi như tỷ ngươi nấu cơm khó ăn, chẳng lẽ ngươi liền không thể đợi nàng đi xa lại nói. Quả nhiên, Lâm Thi Nghiên đi ra ngoài thời điểm đem cửa ngã rất vang. Hiển nhiên là nghe được Lâm Thi Nhi lời nói. Tỷ phu, ngươi cũng không biết, chị gái luôn yêu thích bắt chúng ta làm chuột bạch. Ta hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày bị độc chết. Lâm Thi Nhi ủy khuất như vậy nói. Xác thực, Vương Đại Đông sở dĩ cảm thấy Lâm Thi Nghiên làm đồ ăn vẫn được, qua loa có thể ăn, nhưng hắn ăn vào miệng bên trong, vậy cũng là nữ lão tổng đi qua vô số lần cải tiến xác định cảm giác không tệ mới bưng lên cái bàn. Về phần những cái kia thất bại tác phẩm, thường thường là Lâm Thi Nghiên nhấm nháp, Lâm Thi Nhi tự nhiên là cự tuyệt. Có thể Lâm Thi Nghiên ném ra ngoài để Lâm Thi Nhi vô pháp cự tuyệt điều kiện. Mỗi nếm một món ăn, cho nàng 1.000 khối tiền. Tỷ phu ngươi nhìn, ăn nhiều chị gái làm đồ ăn. Ta cái này da thịt đều không bóng loáng, trên mặt đều dài hơn đậu. Lâm Thi Nhi càng ủy khuất. Vương Đại Đông đương nhiên biết, Lâm Thi Nhi nguyện ý ăn Lâm Thi Nghiên làm thất bại đồ ăn cũng không chỉ là vì vậy trước kia khối tiền, trong lòng có chút cảm động, nói ra, vất vả ngươi, tỷ phu hôm nay làm cho ngươi ăn ngon, tỷ phu muốn làm cơm, quá tốt, tiểu ma nữ hoan hô lên, nhìn lấy Lâm Thi Nhi nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó trở lại nhà bếp, vừa mới bắt đầu nấu cơm, Suoya chính là tiến đến, Vương, ta muốn cùng đi với ngươi. Suoya mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Suoya chính là ẩn thế cấp cường giả, tối hôm qua chuyện phát sinh nàng tự nhiên là biết. Suoya, ngươi không thể đi, Vương Đại Đông lắc đầu nói, vì cái gì? Bởi vì ta cần ngươi bảo hộ trong biệt thự người, Vương Đại Đông nói ra. Thế nhưng là, ta biết ngươi là lo lắng ta, yên tâm đi, có sư tỷ cùng đi. Không có việc gì, Vương Đại Đông vỗ vỗ Suoya bả vai, ra hiệu nàng yên tâm, Ngạn Ngọc hiện tại cũng là ẩn thế cấp trung cấp cường giả. Nếu như ngay cả Ngạn Ngọc đều ứng phó không, như vậy Suoya đi cũng vô dụng. Huống chi, trong biệt thự xuất hiện thần bí nhân, muốn là Suoya không lưu lại đến, hắn không an tâm, chỉ phí một canh giờ. Vương Đại Đông chính là làm cả bàn thức ăn. Lâm Thi Nhi thèm ăn nhỏ dãi, ăn miệng đầy chảy mỡ. Không có cách, ăn Lâm Thi Nghiên nhiều ngày như vậy hắc ám xử lý. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, quả thực tựa như là sang năm một dạng. Vương Đại Đông cũng ăn một điểm, sau đó thì thu thập một chút, chuẩn bị cùng sư tỷ hội hợp. Hắn cũng không có đi tìm Lâm Thi Nghiên giải thích cái gì. Đã dù sao muốn đi, để Lâm Thi Nghiên chán ghét hắn là một chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn thương tổn ly biệt. Ra biệt thự đi không bao xa, một cỗ vê liền là xuất hiện ở Vương Đại Đông trước mặt. Kém chút đem Vương Đại Đông đụng vào, nhưng lại cách hắn 10 cm vị trí dừng lại. Lên xe, Vương Đại Đông đang muốn hỏi đối phương làm sao lái xe. Một cái dễ nghe âm thanh vang lên. Vương Đại Đông cái này mới nhìn đến, tài xế không là người khác, vừa vặn cũng là Lạc Khuynh Thành, Ngạn Ngọc thì ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở cửa xe ngồi lên. Sư tỷ, chào buổi sáng, Vương Đại Đông cười chào hỏi, xem ra ngươi tâm tình còn rất khá à. Ngạn Ngọc cười nói, sư tỷ, người khác hết chuyện để nói được không nào? Vương Đại Đông có chút buồn bực, Ngạn Ngọc ngay tại bên ngoài biệt thự, tự nhiên nhìn đến nổi giận đùng đùng rời đi Lâm Thi Nghiên. Ngạn Ngọc không đang đùa giỡn Vương Đại Đông, đối với Lạc Khuynh Thành nói, lái xe, Lạc Khuynh Thành phát động xe, sư tỷ, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi, đến ngươi tự nhiên là biết, Ngạn Ngọc thản nhiên nói. Vương Đại Đông có chút buồn bực, cái này xinh đẹp sư tỷ thật tinh nghịch, thì ưa thích thừa nước đục thả câu, nói một chút cũng sẽ không chết. Lạc Khuynh Thành kỹ thuật điều khiển không tệ, xe nhanh chóng chạy lấy, thật là một cái toàn năng mỹ nhân nhi. Nửa giờ sau, xe ngừng tại Giang Đô thành phố phi trường, Ngạn Ngọc đem hai tấm vé phi cơ đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận vé máy bay. Không phải có 3 người sao? Vì cái gì chỉ có 2 tấm vé phi cơ đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.